bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Chương 124 có hay không Đinh Đinh? Mặc Uẩn Tề trong lòng ngực cái kia hiển nhiên đã thiếu kiên nhẫn. Bức thiết muốn ra tới tranh đoạt lão tam vị trí, tả một mao quyền, hữu một mao trào, ở sắc bạo lực nhà buôn, Mặc Uẩn Tề ôm cái này trứng. Liền cảm giác được bên trong linh lực chấn động, tiểu gia hỏa lực đạo thực sự không nhỏ, Cố Giai Mính trong lòng ngực lão tam hiển nhiên đã ý thức. Được chính mình song bào thai huynh đệ đã ở tranh đoạt chính mình vị trí. Cũng ở nỗ lực phá vỡ cái này cứng rắn thân xác. Bang bang gia nhập nhà buôn đại đội, rốt cuộc một chân đá văng cái khe địa phương, thành công lộ ra một con bạch lộ ra phấn gót chân nhỏ. Nộn nộn, cũng không biết đâu ra như vậy đại sức lực, Cố Giai Mính dứt khoát ngồi dưới đất. Hoảng hốt nhìn hai đứa nhỏ, không được, hắn hiện tại tim đập ra tốc, đã không đứng lên nổi, khẩn trương đã chết, Mặc Nguyên Bân cũng từ trên lầu chạy xuống tới. Khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, hôm nay đã chịu kích thích quá lớn, hắn vốn tưởng rằng lại nhìn thấy cái gì đều sẽ không kinh ngạc. Nhưng hiện tại nhìn đến chính mình cháu trai hoặc là chất nữ muốn sinh ra, vẫn là kinh hỉ đan xen, Mặc nhị thiếu lại mắt choáng váng, không biết chính mình có khả năng chút nhìn này sắp xuất thế hai cái tiểu bảo bối. Hắn thế nhưng còn ẩn ẩn có chút chờ mong, mặc kệ là người là yêu. Mang không mang theo mao, đều là đại ca hài tử, Mặc Uẩn Tề ngại hắn vướng bận. Một tay đem hắn cấp khẩy đến một bên, thiết tiếp theo cái phòng hộ kết giới, bảo vệ hai đứa nhỏ cơ hồ là đồng thời đá văng vỏ trứng. Linh khí tạo thành thân xác hóa thành từng đạo ánh sáng. Hỗn hợp thái dương linh khí, đều đưa vào trong trứng. Cùng hai cái tiểu gia hỏa hấp thu, vỏ trứng trở nên càng ngày càng mỏng. Đến gần như trong suốt sắc thời điểm, rốt cuộc có thể thấy rõ ngồi ở bên trong hai cái tiểu gia hỏa. Lão tứ còn vẫn duy trì tiểu hồ ly tư thái, nhỏ nhỏ một con, trên người mau là lông xù xù, tuyết trắng một cái tiểu nhung cầu động tác có chút thô lỗ. Hấp thu một chút linh khí, không chịu ngồi yên vươn tiểu mau trào. Cho linh khí sắc một móng vuốt, liền cái đuôi đều không nhàn rỗi, có thể chiều liền chiều lập tức, hận không thể lập tức liền từ giam cầm trụ hắn cái này trong trứng nhảy ra đi, Mặc Uẩn Tề vừa thấy. Đứa nhỏ này tính tình, khóe miệng khơi máu tới, tùy Cố Giai Mính, lão tam trực tiếp chính là nhân thân, một đầu tóc đen, ngưỡng mặt, đem quanh quẩn tại bên người sở hữu linh khí, đều hít vào trong cơ thể. Đứa nhỏ này nhìn liền an tĩnh rất nhiều, vẫn luôn ở hấp thu linh khí, sau đó đột nhiên vươn tiểu nắm tay, một quyền đem vỏ trứng cấp đấm nát, ôm hắn Cố Giai Mính bị hoảng sợ, đứa nhỏ này nhìn an tĩnh, nội tâm ở một cái bạo lực linh hồn, tuyệt đối là tùy lão Mặc, khẽ meo meo trước nhìn thoáng qua hài tử tiểu thí thí vị trí. Phát hiện một cái, tiểu đinh đinh, đinh, đinh, không, là... Khuê, nữ, Cố Giai Mính liền cảm giác chính mình có khuê nữ hy vọng giá trị. Nháy mắt bị một phen đại đao chém rớt một nửa, có khuê nữ hy vọng, chỉ còn lại có 50%. Cố Giai Mính chạy nhanh lại xem lão tứ, một lòng ngóng trông lão tứ nhất định là cái khuê nữ. Phía trước Mặc tiểu nhãi con còn nói với hắn đâu, lão tứ là khuê nữ là khuê nữ là khuê nữ. Lão tứ hiển nhiên không có lão tam như vậy trầm ổn. Hấp thu một chút linh lực không chờ xác biến mỏng hắn liền chạy nhanh đấm một mao quyền. Mỗi một lần mở ra không gian đều không lớn, đánh vài quyền đều không bằng lão tam kia một quyền dùng được. Cố Giai Mính hận không thể giúp hắn đem xác lột ra. Một phen đem hài tử bắt được tới, nhìn xem mông nhỏ thượng có hay không trứng trứng, Mặc Trạch Dương đã chuẩn bị vén tay áo thượng. Muốn đem bọn họ tất cả đều bái ra tới, làm đại ca, nhất định phải ở các đệ đệ muội muội gặp được thời điểm khó khăn đón đầu mà thương. Cho bọn hắn làm tấm gương, Mặc Tổng bắt lấy đưa đi quấy rối Mặc Trạch Dương, một phen ôm Cố Giai Mính, làm cho bọn họ không cần đi quấy rối, lúc này muốn dựa chính bọn họ lực lượng. Ở cái này trong quá trình, bọn họ có thể hấp thu vỏ trứng linh khí, có thể hấp thu nhiều ít khiến cho bọn họ hấp thu nhiều ít. Hấp thu càng nhiều, liền chứng minh bọn họ thiên phú càng tốt. Đây là bọn họ vì chính mình đánh hảo cơ sở bước đầu tiên. Ngoại lực cản trở lúc sau khả năng sẽ ảnh hưởng bọn họ sau này trưởng thành, Cố Giai Minh tâm mệt. Thở dài, hít sâu, muốn bình tĩnh, ngày thường hai đứa nhỏ nỗ lực hấp thu linh khí, vì chính mình kiến tạo biệt thự cao cấp, hiện tại lại thành bối rối bọn họ bò ra tới hàng rào. Hai cái tiểu gia hỏa dùng hết toàn thân sức lực, rốt cuộc ở nhà mọi người giày vò đợi 3 phút sau. Hai đứa nhỏ chiến thắng cuộc đời này đệ nhất đại khó khăn. Bò ra tới, làm xong bào thai ca ca, lão tam vẫn là nhanh lão tứ một bước, trực tiếp chính là hình người. Khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, dù sao không giống mới sinh ra tiểu hài tử nhăn rúm gió bộ dáng. Nhìn kỹ mặt mày cùng cái miệng nhỏ thế nhưng cực giống Cố Giai Minh. Cố Giai Minh nháy mắt liền nhào hướng hắn con thứ ba. Rốt cuộc có cái lớn lên giống chính mình nhãi con. Cố Giai Minh cảm động đến độ muốn khóc. Xem đi, gen cường hãn liền ở chỗ này thể hiện ra tới. Tùy chính mình, Cố Giai Minh hiển nhiên đã xem nhẹ đứa nhỏ này là cá nhân hình. Lại xem lão tứ, một con tiểu hồ ly gian nan từ xác bò ra tới. Mệt mềm hoạt ghé vào mặc uẩn tề trên tay. Nhỏ nhỏ một con, tiểu nhân mặc tổng đôi tay bình thác. Là có thể toàn bộ nâng lên tới, vẫn là giống chính mình. Cố Giai Minh nước mắt đều phải rơi xuống. Hai cái nhãi con đều giống hắn. Giỏi quá, đây mới là có tiền đồ nhãi con. Mặc uẩn tề đã đem đã mệt nằm liệt. Bốn cái móng vuốt tất cả đều quán bình lão tức cẩn thận bế lên tới. Nắm khởi cái đuôi vừa thấy. Nhẫn cười nhìn mắt Cố Giai Minh chạy nhanh thò lại gần. Vừa thấy đến kia hai cái tiểu trứng trứng, đột nhiên che lại ngực, tâm tác, khuê nữ mộng tưởng, liền như vậy bị đinh đinh cùng trứng trứng, chàm, sát, Cố tiểu yêu ôm nhi tử, một bên cảm động muốn khóc, một bên thất vọng muốn khóc, nghĩ nghĩ nước mắt thật sự liền rơi xuống, không biết vì cái gì, thấy này hai cái tiểu bảo bối, hắn liền tưởng rớt nước mắt Mạc Trạch Dương sinh ra thời điểm. Hắn liền có loại cảm giác này, thương tiếc ông Mạc Trạch Dương, hai ngày hai đêm cũng chưa bỏ được nhắm mắt, sợ một nhắm mắt Mạc Trạch Dương liền không có, là một cái yêu tinh, hắn đối sinh mệnh truyền thừa chi lực so nhân loại cảm thụ càng thêm thân thiết hiện tại lại nhìn. Đến này hai cái tiểu gia hỏa, Cố Giai Minh trong lòng liền mềm rối tinh rối mù, đây là hắn cùng Mạc Uẩn Tề sinh mệnh kéo dài. Cái này làm cho hắn như thế nào đau đều đau không đủ. Hận không thể toàn thế giới đồ tốt nhất phủng ở bọn họ trước mặt. Sủng dưỡng, Mạc Uẩn Tề còn tưởng rằng Cố Giai Minh quá thất vọng quá thương tâm. Đau lòng an ủi nói. Đừng thương tâm, về sau chúng ta tái sinh cái khuê nữ Cố Giai Minh chỉ nghĩ mắng hắn. Ngươi cút cho ta, lăn rất xa, không sinh không bao giờ sinh. Này hai cái tiểu nhân đã muốn hắn một cái đuôi, hắn nào có như vậy nhiều linh khí dưỡng hài tử. Nói nữa, trong nhà đã thành mao hài hoa, mắt nhìn huynh đệ bốn cái, quang ăn sữa bột chính là rất lớn một số tiền. Mạc Trạch Dương đến bây giờ mỗi ngày còn muốn uống nãi đâu, về sau còn phải cho bọn họ cưới vợ. Mua phòng ở, không biết hiện tại nhân loại cưới cái thức phụ tương đối quý sao? Hơn nữa hắn còn có công tác phải làm, hắn là cái diễn viên, mỗi ngày đều phải ra bên ngoài chạy, làm sao có thời giờ mang hài tử. Cố tiểu yêu lệ nóng doanh chồng lão tứ tiếp nhận tới. Một tay ôm một cái, nhìn này hai cái tiểu tể tử, thỏa mãn thân thân bên trái, lại thân thân bên phải. Hiện tại tới xem, nhi tử cũng khá tốt, đều giống như chính mình, không thể ghét bỏ. Cố Giai Minh đã nhận mệnh, hắn liền không có khuê nữ mệnh, thơm tho mềm mại khuê nữ liền như vậy đã không có. Cố tiểu yêu liền khuyên chính mình, không có cũng khá tốt, ngẫm lại khuê nữ nuôi lớn lúc sau còn phải bị nam nhân khác cấp cướp đi. Kia phân đau lòng, hắn cùng Mạc Uẩn Tề tuyệt đối chịu không nổi, hơn nữa có mấy cái ca ca ở nhà, về sau ai dám lấy nhà hắn khuê nữ, tuyệt đối sẽ bị bọn họ tập thể đánh chết, có nhi tử cũng khá tốt. Chờ về sau cưới nhà người khác khuê nữ, đem con dâu đương khuê nữ dưỡng, giống nhau các mặc uẩn tề nhìn hắn cái dạng này, nhẫn cười xoa xoa Cố Giai Mính đầu, an ủi hắn, chúng ta nỗ lực, khẳng định có khuê nữ, tiểu ngũ khẳng định là khuê nữ, thông minh đáng yêu tiểu khuê nữ, giống ngươi, Cố Giai Mính tức giận, ngươi đừng câu dẫn ta sẽ không lại tin tưởng ngươi. Lúc trước muốn hài tử thời điểm ngươi liền nói nhất định có khuê nữ. Bằng không bệnh tâm thần mới có thể bồi ngươi chỉnh túc không ngủ được. Mạc Tổng, ngoặc kép, Mạc Tổng sáng suốt lựa chọn câm miệng, Mạc Tổng cũng không dám nói. Lão Tam giống như chính là cái thuần túy nhân loại, sẽ không thay đổi thân, trong cơ thể linh khí cùng hắn cùng ra một mạch, Lão Tứ. Cùng Mạc Trạch Dương giống nhau. Trong cơ thể một đoàn lôi linh khí, sau khi biến thân còn không biết lớn lên giống ai, Mạc Tổng lo lắng. Chờ Cố Giai Mính nhận thấy được điểm này, còn sẽ tạc mao, lại muốn cùng hắn nháo, tuy rằng không có muội muội. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu hơi chút có điểm thất vọng. Bất quá không quan hệ, làm đại ca, đệ đệ muội muội đều phải đau, không có muội muội cũng không có quan hệ, đệ đệ khiêng tấu. Không nghe lời liền cho hắn một móng vuốt, đại ca khí chẳng tám mễ tám, nháy mắt liền lập lên. Lão nhị cũng ôm Cố Giai Mính chân, cũng muốn nhìn một chút bọn đệ đệ. Hắn tính cách tương đối thẹn thùng, ngượng ngùng giống Mạc Trạch Dương giống nhau ở Cố Giai Mính chân biên nhi qua lại nhảy. Đứa nhỏ này căn bản là không giống một cái mấy tháng tiểu nãi hồ ly. Giống như sợ hãi hơi chút nghịch ngợm một chút liền bị người ghét bỏ giống nhau, hắn khả năng chính. Mình cũng biết, chính mình cùng trong nhà này mấy cái hài tử đều lớn lên không quá giống nhau. Đã ẩn ẩn nhận thấy được chính mình là nhạt được, hiểu chuyện làm người đau lòng, Mạc Uẩn Tề đem trên mặt đất nhảy đại nhi tử cùng ôm Cố Giai Mính. Chân con thứ hai đều bế lên tới, làm cho bọn họ cùng nhau xem đệ đệ. Đứng ở một bên Mạc Nhị Thiếu rốt cuộc phản ứng lại đây. Đi phía trước thấu, cũng tưởng nhìn liếc mắt một cái tiểu cháu trai. Đều là, nam hài tử, còn có một cái, là chỉ hồ ly. Mạc Nhị Thiếu hô hấp có điểm khí đoản, Mạc Đồng đột nhiên nghĩ đến cái kia cách nói. Tiểu động vật ở mở mắt ra ánh mắt đầu tiên liền sẽ đem trước mắt đồng loại có thể trở thành phụ mẫu của chính mình. Vì thế Mạc Tổng rất hẹp hòi xê dịch vị trí, dùng thân thể chặn hắn đệ, Mạc Nhị Thiếu, ngoặc kép, hai cái tiểu gia hỏa cũng liền bình thường tiểu hài tử 2-3 tháng đại bộ dáng. Ôm vào trong ngực cơ hồ đều ôm không, đặc biệt là Lão Tứ, vẫn là hồ ly bộ dáng, liền càng nhỏ, bọn họ đã rất mệt, bị Cố Giai Mính ôm vào trong ngực, cảm nhận được này cổ quen thuộc ấm áp hơi thở. Ở Cố Giai Mính trong lòng ngực cọ cọ liền ngủ rồi. Cố Giai Mính chạy nhanh ôm về phòng, tìm cái thảm đem bọn họ bọc lên, hai vợ chồng ai cũng không nghĩ tới này hai đứa nhỏ sẽ sớm như vậy. Phá xác, như thế nào tính cũng được đến bọn họ về nước lúc sau. Tới phía trước thứ gì cũng chưa mang, không có quần áo xuyên làm sao bây giờ. Cố Giai Mính sốt ruột làm vắc đi mua. Vừa định nói cho tiểu hồ ly cũng mua cái che lại bụng tiểu y phục. Ngay sau đó ở trên giường cái bụng chiều thượng bốn chảo duỗi thẳng. Hô hô ngủ nhiều Lão Tứ bạch quang chợt lóe, biến thành cùng Lão Tam không sai biệt lắm đại tiểu béo hoa hoa. Cố Giai Mính cười. Liền nói đâu, Mạc Trạch Dương sinh ra liền sẽ qua lại biến. Nhà ngươi hồ ly đều thông minh. Lão Tứ không có khả năng sẽ không thay đổi thành nhân, Mạc Tổng chính thò lại gần. Tưởng thân thân khuôn mặt nhỏ, Lão Tứ không lưu tình chút nào một chân đặng ở thân trai trên mặt. Chở mình tiếp theo ngủ, Mạc Tổng bị đạp còn hạnh phúc không được, cười đặc biệt ngốc Cố Giai Mính, mang thai ngốc 3 năm. Mạc Nguyên Bân vẫn luôn đi theo Mạc Uẩn Tề phía sau. Nhìn trước mắt đại biến người sống. Trên mặt biểu tình càng thêm chết lặng, Mạc Uẩn Tề quay đầu lại nhìn hắn một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi còn chưa đi, Mạc Nhị Thiếu, ngoặc kép, Mạc Tổng lúc này mới nhớ tới hỏi hắn đệ, ngươi như thế nào đột nhiên đến nơi này tới? Mạc Nguyên Bân banh mặt, bất đắc dĩ nói, mẹ để cho ta tới tiếp Trạch Dương. Mạc Uẩn Tề hiểu rõ ừ một tiếng. Hôm nay đi không được, ngày mai đi, ngày mai, ta dẫn bọn hắn qua đi. Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, ngươi muốn dẫn bọn hắn trở về. Nếu ở ta mẹ trước mặt đột nhiên biến thân, ngươi như thế nào giải thích? Mạc Tổng bình tĩnh nói, ta sẽ làm nàng nhìn không ra tới, cho dù đột nhiên thay đổi. Hắn cũng dùng thủ thuật che mắt cấp lừa dối qua đi. Này hai đứa nhỏ không có khả năng không cho bọn họ thấy nãi nãi. Chờ bọn họ càng dài càng lớn, hắn mẫu thân nên hỏi, vì cái gì vẫn luôn không cho nàng thấy hai tử. Đến lúc đó càng không hảo giải thích, Cố Giai Minh xuất diễn không nhiều lắm. Còn có hai ngày là có thể chụp xong, đến lúc đó hắn liền đem bọn nhỏ mang về Hoa Quốc. Chờ đến lão nhị cùng lão tư có thể học được chính mình vận dụng linh lực khống chế biến thân thời. Điểm lại đem bọn họ mang về tới, Mạc Nguyên Bân nhéo nhéo chán. Đầu lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, cảm giác chính mình nhất định là não chấn động di chứng. Bị cháu trai tạp thành như vậy, hắn hẳn là cũng là độc nhất phân, này nửa ngày qua đến thật sự là quá xuất sắc. Xuất sắc làm Mạc nhị thiếu tiếp thu vô năng, bất quá nên tiếp thu vẫn là đến tiếp thu. Mạc Nguyên Bân một bên yên lặng tiêu hóa từ hắn ca nơi đó được đến ngày thường đều không có nghe. Nói qua sự tình, một bên suy xét trở về như thế nào cho hắn mẹ giải thích. Hắn nặng nề thở dài. Hành đi, ta đi về trước, vừa rồi ta mẹ gọi điện thoại thúc giục một lần, ta lại không quay về nàng nên sốt ruột. Mạc Uẩn Tề thâm trầm vỗ vỗ hắn đệ bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc nói, giao cho ngươi. Mạc Nguyên Bân nháy mắt liền cảm thấy, chính mình bị ủy lấy trọng trách. Mạc Nguyên Bân trở về lúc sau cũng không quá nhiều giải thích. Chỉ nói Mạc Uẩn Tề nói ngày mai mang hài tử trở về ăn cơm. Mạc nhị thiếu còn nhắc nhở mẹ nó, ngài tốt nhất nhiều chuẩn bị mấy cái bao lì xì. Ta ca hắn chuẩn bị một phần rất lớn kinh hỉ phải cho ngài, Mạc mụ mụ kinh hỉ nói. Giai Minh về nước thời điểm còn nói trở về phải cho ta mang kinh hỉ. Lần này trở về vẫn luôn cũng không nhắc tới chuyện này. Ta vẫn luôn đang đợi đâu, có phải hay không chuyện này? Mạc Nguyên Bân lạnh mặt, không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì hắn một chút cũng không biết. Mạc mụ mụ lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Bọn họ có phải hay không lại bồi dưỡng một cái hài tử? Tính tính thời gian, cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu ở cùng một chỗ lâu như vậy, sao có thể không cho Trạch Dương sinh cái bạn nhi? Mạc Nguyên Bân, ngoặc kép, đương mẹ nó, thật đúng là mẫn cả. Mơ siêu ai nói nàng bổn tới, rõ ràng thông minh lên đáng sợ thực. Ngày hôm sau, Cố Giai Minh lưu luyến mỗi bước đi, dầm gì bị Mạc Tổng chạy đến đóng phim, làm hắn mau chóng chụp xong. Như vậy liền có thể vẫn luôn thủ hài tử. Cố Giai Minh đặc lòng dạ hẹp hòi. Ngươi đem ta đuổi đi, ngươi lại cùng bọn họ ở bên nhau, ngươi là muốn cùng bọn họ bồi dưỡng phụ tử cảm tình sao? Như vậy bốn cái hài tử về sau đều cùng ta không thân. Mạc Uẩn Tề, ta nhìn lầm ngươi. Mạc Tổng bình tĩnh nhìn hắn tạc mau. Ngươi mang theo con của chúng ta, chạy hai lần. Cố Giai Minh, ngoặc kép, ngươi thắng, ở nhà hảo hảo mang hài tử, ta chụp xong diễn liền trở về tìm các ngươi. Nói xong lúc sau Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, lại hung ác quay đầu chừng trở về, cảnh cáo Mạc Uẩn Tề, ngươi đừng nghĩ mang theo ta bốn cái hài tử chạy trốn. Ngoặc kép, min, Mạc Uẩn Tề nhẫn cười, không có nói hành cũng chưa nói không được, liền hai chữ. Chờ ngươi. Cố Giai Minh lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới đi đoàn Firmer siêu. Kết quả chứng minh, Cố Tiểu Yêu lo lắng là chính xác. Mạc Uẩn Tề thật sự có lá gan mang theo bọn họ bọn nhỏ chạy. Cố Giai Minh từ đoàn phim trở về thời điểm, liền phát hiện trang viên chỉ còn lại có bác quản gia một người giữ nhà. Cố Giai Minh vẻ mặt mộng bức hỏi, Mạc Uẩn Tề cùng bọn nhỏ đâu? Bác cười nói, tiên sinh mang theo tiểu thiếu gia nhóm hồi nhà cũ, hắn làm ta ở nhà chờ ngài. Cố Giai Minh, lão bà mang theo 4 cái hài tử chạy. Thế nhưng không cùng ta nói một tiếng liền đem ta hài tử mang chạy. Phản thiên hắn, này nhưng đem Cố Giai Minh cấp tức điên. Đây là xem hắn tính tình hào. Không đánh lão bà sao? Cực cực khổ khổ đóng phim một ngày. Ngàn mong vạn mong liền chờ chụp xong rồi về nhà thấy lão bà hài tử. Kết quả vừa đến ra, phát hiện cũng không có lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất hạnh phúc cảnh đẹp. Ai có thể thể hội hắn cảm thụ, Cố Giai Minh phải bị khí tạc, hận không thể đem Mạc Uẩn Tề chào trở về ngoan tấu một đốn. Mạc gia, Mạc mụ mụ đã bị mau bị hạnh phúc tạp hôn mê. Bao lì xì cũng chuẩn bị thiếu, nàng chỉ chuẩn bị 2 đứa nhỏ, còn tính thượng Mạc Trạch Dương. Không nghĩ tới Mạc Uẩn Tề lập tức cho nàng ôm trở về 3 cái. Mạc mụ mụ hiện hướng trong bao lì xì tắc tiền, một cái so một cái đại, còn phải cho con dâu bao một cái siêu đại, khen thưởng Cố Giai Minh ở công tác rất nhiều còn có thể như vậy cố gia đình. Cung cấp gen cũng là muốn rút máu, ngẫm lại liền cơn đau. Vội vàng về đến nhà Cố Giai Minh còn không có tới kịp tìm Mạc Uẩn Tề tính sổ. Đã bị Mạc mụ mụ đại hồng bao cấp tạp ngốc. Mẹ, ngài cái này, như thế nào trả lại cho ta bao bao lì xí. Bất quá năm bất quá tiết. Ha ha ha ha ha. Cố Giai Minh cười ôm cái kia đại hồng bao. Hướng trong túi xủy xủy. Thế nhưng không xủy đi xuống. Quá dày. Cố Giai Minh trên mặt tươi cười liền càng sán lạn. Ai nha, vẫn là rất ngượng ngùng. Mạc tổng nhẫn cười nhìn Cố Giai Minh. Một tay đáp tại bên người BB xe, chậm rãi chuyển vận linh lực, làm 2 cái đang ngủ tiểu gia hỏa có thể thời khắc hấp thu linh khí. Càng dài càng khỏe mạnh, Cố Giai Minh cảm nhận được hắn tầm mắt. Đem mặt kéo xuống tới, không cao hứng chừng mắt nhìn trở về. Ha ha, dám chạy, Mạc Uẩn Tề hào tính tình hỏi, tìm không thấy người có phải hay không thực tức giận. Cố Giai Minh bổ nhào vào Mạc Uẩn Tề phía sau. Bóp chặt cổ hắn, bắt trước một chút mưu sát thân phu. Ngươi nói đi, Mạc tổng nhàn nhạt nói. Ân, ta bị như vậy ném xuống 2 lần, Cố tiểu yêu véo cổ động tác một đốn. Chạy nhanh cấp vuốt Mạc tổng cổ thuận mau. Cợt nhà nói, ai nha, cái này à, ta đã biết sai rồi. Ngươi bụng đại, có thể chống thuyền, đương nhiên là lựa chọn tha thứ ta. Mạc tổng nháy mắt liền phiên thân, biết là cái gì tư vị. Về sau còn chạy sao? Cố Giai Minh chạy nhanh nâng móng vuốt thề. Không chạy, Mạc tổng cười xoa bóp hắn ngón tay. Tới, bao lì xì ta thế ngươi cầm mơ siêu. Cố Giai Minh chạy nhanh nộp lên. Quay đầu liền đi xem nhi tử. Lão nhị biến thân không ổn định. Mạc Uẩn Tề tính toán lại giấu một thời gian. Dù sao là thu dưỡng hài tử. Đem thu dưỡng thời gian nói vãn một ít là được. Hiện tại liền ngụy trang thành Mạc Trạch Dương dưỡng sủng vật. Thân cùng huynh đệ giống nhau, này 2 cái tiểu nhân hắn còn có thể khống chế. Dù sao cũng là thân sinh phụ tử, linh lực thương liên, Mạc Uẩn Tề có thể làm lão tứ vẫn luôn là nhân thân. Cố Giai Minh cẩn thận đoan trang 2 cái bảo bối. Khuôn mặt nhỏ, nhìn lão tứ tiểu bao tử mặt nhịn không được duỗi tay chọc chọc. Đứa nhỏ này có điểm giống hắn đại ca khi còn nhỏ. Như thế nào trường mau lớn lên ngược lại không giống ta. Mạc tổng lúc này, đúng lúc mà bảo trì trầm mặc Cố Giai Minh lại nhìn lão tam mặt. Tức khắc lại bị chữa khỏi. Mộc có quan hệ, đã có một cái. Mạc mụ mụ thật sự là quá thích hài tử. Vẫn luôn vây quanh 3 cái hài tử truyền. Buổi tối lưu bọn họ trụ hạ không cho đi. Chờ đến tất cả nhân loại đều ngủ lúc sau, Cố Giai Minh lặng lẽ đem lão nhị cũng ôm qua đi. Huynh đệ 3 cái đoàn thành đoàn, 2 chỉ trường mau vây quanh một cái tiểu nhân, ngủ trong chốc lát lúc sau bị nhiệt tỉnh lão tam một đốn tay đấm chân đá. Đá văng 2 chỉ huynh đệ, bị đánh tỉnh lão nhị vẻ mặt ngốc. Ngồi dậy mắt buồn ngủ mê mang nhìn lão tứ nhắm bò lại đây. 1-2 phải ở lão tam trên người ngủ. Kết quả 2 anh em liền bắt đầu dùng chân đặng, dùng tay đẩy, một cái muốn cùng một cái khác cùng nhau, một cái liền ngại mau nhiều quá nhiệt, không nghĩ dựa gần, nhắm 2 mắt liền đấu võ, được đến tai bay vạ gió Mạc Trạch Hàm từ giường em bé thượng nhảy xuống. ngậm cái tiểu gối đầu đặt ở hai anh em trung gian. Kết quả hắn còn không có bò trở về ngủ, lão tứ liền lại từ gối đầu thượng lăn qua đi, một chân đặng hắn ca khuôn mặt nhỏ thương. Lão tam cũng tỉnh, tính tình cũng không thế nào tốt bộ dáng, dùng chân liền đặng trở về, mắt nhìn lại muốn đánh lộn. Lão nhị ngẩn người, ngậm rơi dương thượng nghịch ngậm gây sự tiểu hồ ly, dùng sức đem tiểu ca hai tách ra, chạy đi tìm Mạc Trạch Dương, lúc này, vẫn là đến tìm đại ca. Cố Giai Mính cùng Mạc Uẩn Tề đều ngồi dậy, nhìn dương em bé thượng còn sót lại một nhân loại, đều giờ khóc giờ cười. Lão tam bị tính bài ngoại, bởi vì không có mao, Mạc tổng chính mình bối nồi. Trách ta. Điểm này tuy ta Cố Giai Mính không yên tâm đuổi tới Mạc Trạch Dương phòng nhìn nhìn. Phát hiện Mạc Trạch Dương ôm hai chỉ tiểu hồ ly, ngủ khá tốt, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Ngày hôm sau buổi sáng ở tất cả nhân loại rời giường phía trước lại đi đem bọn họ ôm trở về. Trước làm lão tư biến thành người, sợ bị người phát hiện Cố Giai Mính sốt ruột, như vậy không được a. Thời gian dài lão nhị nên cảm thấy chính mình cùng chúng ta không hôn. Hắn như vậy thông minh, sẽ nhận thấy được Mạc gia người đối thái độ của hắn cùng đối hai đứa nhỏ không giống nhau, Mạc Uẩn. Tề nghĩ nghĩ, người nắm chặt xiếc phân chụp xong, chúng ta nhanh chóng trở về. Mấy ngày nay chỉ có thể ủy khuất hắn một chút, Cố Giai Mính đau lòng Mạc mụ mụ. Vừa mặc áo phục biên nói, như vậy nàng lại muốn cùng chúng ta tách ra. Ngươi nói, ta mẹ có phải hay không phản ứng có điểm trì độn? Nàng không cảm thấy này hai hài tử so bình thường hài tử muốn lớn hơn nhiều sao? Này thấy thế nào cũng ra trăng tròn, hắn trước kia gặp qua nhà người khác tiểu hài tử. Mới từ bệnh viện báo ra tới thời điểm nhăn rúng gió. Giống cái tiểu lão đầu, cái đầu cũng không nhà bọn họ này hai đại, Mặc mụ mụ thế nhưng không hỏi. Mạc Uẩn Tề lắc lắc đầu, hắn mụ mụ so với ai khác đều thông minh, bởi vì thông minh, cho nên đến bây giờ mới cái gì đều không hỏi. Cố Giai Mính đem quần áo mặc tốt, lại vội vàng uống lên một chén nước, hắn cũng sốt ruột đi đoàn phim, tính tính thời gian cũng mau đến cái kia đạo đức mẫu mực trao dài. Ta phải chạy nhanh xếp chụp xong, ngươi hỏi một chút ta mẹ, quá trận chúng ta trở về tiếp nàng. Muốn hay không cùng chúng ta đi trụ một thời gian, Mạc Uẩn Tề mỉm cười nhéo nhéo Cố Giai Mính khuôn. Mặt, trải qua như vậy nhiều sự tình, thấy rõ nhân tính đáng ghê tởm lúc sau. Hắn tiểu hồ ly, vẫn là như vậy thiện lương, Cố Giai Mính nhân cơ hội phủng trụ Mạc Uẩn Tề mặt. Thò lại gần dùng sức hôn một cái, lại thân thân mấy cái tiểu nhân. Ta đi đoàn phim, buổi tối thấy bọn nhỏ, mua, ngoặc kép. Mạc Uẩn Tề đem Cố Giai Mính đề nghị cùng Mạc mụ mụ nói một chút. Tình huống chính là như vậy. Chúng ta qua trận phái người tới đón ngài. Mạc mụ mụ ôn nhu nhìn bảo bối tôn tử, cũng chưa ngẩng đầu xem đại nhi tử liếc mắt một cái. Hào, quá trận, chờ các ngươi phương tiện lại nói. Những lời này làm Mạc Uẩn Tề trong lòng có điểm không dễ chịu. Bảo dưỡng lại hào, thoạt nhìn lại tuổi trẻ. Hắn mụ mụ kỳ thật cũng là hơn 60 tuổi người. Làm nhi tử vẫn luôn không thể tại bên người tận hiếu. Mạc Uẩn Tề không đành lòng, có lẽ là nhìn ra nhi tử bất an. Mạc mụ mụ mỉm cười ngẩng đầu. Đừng nghĩ nhiều, các ngươi nên làm cái gì liền đi làm. Các ngươi quá đến hảo. Ta liền an tâm mơ siêu, mẹ, ngài, ta cái gì đều sẽ không hỏi. Ngươi cái gì đều đừng nói cho ta. Ta duy nhất chắc chắn một sự kiện, chính là ngươi là ta 10 tháng hoài thai sinh hạ, ta là mẹ ngươi, Mạc mụ mụ vẫy vẫy tay đánh gãy Mạc Uẩn Tề nói. Chỉ cần điểm này không thay đổi, cái gì đều không quan trọng, ta cùng Nguyên Bân thương lượng hào, cho dù ngươi hôm nay không nói làm ta và các ngươi trụ. Chúng ta quá trận cũng phải đi tìm các ngươi, Mạc Uẩn Tề không nghĩ tới Mạc mụ mụ có như vậy tính. Toán. Hơi hơi mỉm cười, kia hào, ta trở về tiếp ngài, Mạc mụ mụ buông ra tôn tử tay nhỏ. Hành, trước đêm hài tử trăng tròn rượu thình, ngươi hiện tại liền đi phát thiệp mời. Hậu thiên liền làm, không được cự tuyệt Mạc tổng. Ngoặc kép, trên thế giới này, lại như bức nam nhân cũng có hai cái không thể trêu vào tồn tại. Một người tức phụ nhi, một cái là lão mẹ. Rốt cuộc tới rồi Cố Giai Minh chụp cuối cùng một tuồng kịch. Trận này yêu cầu chính là Cố Giai Minh muốn điều khiển đua xe đánh sâu vào một cái cao cao ván sắt. Ở không trung xoay tròn 360 lúc sau bình an rơi xuống đất. Lại tiếp tục khai ra đi, chỉ chừa cho người xem một cái phong cách huyễn khốc bóng dáng. Sau đó cái này châu Á người trẻ tuổi liền ở trình bộ kịch biến mất, đạo diễn an bài cuối cùng này. Một cái màn ảnh cũng là vì cho về sau lưu cái lời dẫn. Người thanh niên này đi nơi nào? Muốn đi làm cái gì? Hắn sau này còn có thể hay không xuất hiện? Như vậy chờ đến chụp thứ 9 bộ thời điểm, coi tình huống còn có thể suy xét đem Cố Giai Minh thỉnh trở về, đạo cụ tổ cuối cùng một lần kiểm tra. Xác định cho dù lật xe, người trong xe cũng sẽ không đã chịu quá lớn đánh sâu vào. Đạo diễn không yên tâm hỏi cuối cùng một lần, thật sự không cần thế thân sao? Đạo diễn cảm thấy, nếu Cố Giai Minh xảy ra chuyện gì, Mạc Uẩn Tề có thể đem hắn cấp giết. Cố Giai Minh không sao cả xua xua tay. Không cần, hắn một cái yêu tinh, còn sợ nguy hiểm, lại không phải chụp giường diễn, muốn cái gì thế thân? Người phụ trách kiểm tra rồi một chút phía trước đạo cụ. Xác định không có vấn đề lúc sau. Làm cái ok thủ thế, đạo diễn vỗ vỗ tay, ý bảo đánh bàn, bắt đầu Cố Giai Minh tiếp thu đến tín hiệu, một chân đem chân ga dẫm rốt cuộc, hướng về phía trước kia khối ván sắt liền vọt qua đi. Xe giống một đạo rời cung mũi tên giống nhau, bay về phía không trung, xoay tròn màn ảnh yêu cầu làm chậm động tác thêm đặc hiệu. Nơi này chỉ cần bay ra đi đẹp. Này Mạc liền tính xong rồi, liền ở ngay lúc này. Cố Giai Minh liền nghe được ca, một tiếng, một loại dự cảm bất hảo, nháy mắt ập vào trong lòng. Trong đầu chỉ có một tân học đến danh từ, bạo lưu, đoàn phim nhân viên liền thấy Cố Giai Minh khai này chiếc xe lao ra đi hảo cao. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, nồng đậm khói đen đột nhiên nhảy ra vài mễ cao ngọn lửa. Đua xe, nổ mạnh. Đạo diễn nhìn trước mắt đầy trời ánh lửa, bị chấn đến tê dại đầu lại cảm giác ong long một tiếng. Xong rồi, hết chương.